Giới thần, chương 42, sự trả thù của dị năng giả. Góc truyện audio.com. Sau khi họp xong, tất cả cùng xuất hành làm nhiệm vụ của mình. Tam Hổ là một người có óc kinh doanh. Chỉ tại thời thế xô đẩy mà phải làm lưu manh, nhưng không thể phủ nhận năng lực làm việc khi đụng tới thương trường của hắn thật không thể chê. Chỉ trong buổi sáng là không hiểu hắn tìm kiểu gì mà chọn được một bệnh viện nhỏ ở quận 3 làm, đang rơi vào tình trạng nợ nần. Bán buôn thua lỗ, rồi dùng ba tấc lưỡi của mình khuyên mua với giá 30 tỷ. Các anh em trong bang đã bị hắn chọn ra 200 người tập trung tiếp nhận truyền thừa khám chữa bệnh. Với loại truyền thừa từ hai kiếp thần tiên của thiên thì chỉ với việc chữa cho phàm nhân thật sự đơn giản và dễ hiểu đến cực điểm. Không tới 3 giờ 200 anh chị em này đã đầy đủ tự tin đi ra để làm bác sĩ lần đầu tiên. Giấy tờ chuyển nhượng nhà đất bị Tam Hổ cường ngạnh dùng vũ lực ép cho địa chính thành phố làm trong vòng 1 giờ đã xong. Một căn nhà 4 tầng, rộng chừng 200 mét vuông bị dọn dẹp sạch sẽ. Các thiết bị máy móc đều bị mang ra bán đồ cũ thu về gần 2 tỷ. Xong việc, bệnh viện Thanh Thiên được thành lập, dán quảng cáo rầm rộ, khám chữa tất cả các bệnh. Chỉ cần còn một hơi thở là bệnh viện cam đoan sẽ cứu được. Thẩm mỹ tất cả các loại hình, an toàn không chút rủi ro, thời gian chữa bệnh nhanh, không cần mất viện phí, không mất tiền thuốc thang, không cần hóa chất độc hại, không phải dao kéo. Thẩm mỹ lại càng an tâm, bơm ngực không cần silicone, nâng mũi không sợ gãy, làm mắt hai mí không mất một giọt máu. Tất cả chỉ cần chân khí tác động là được, người thẩm mỹ sẽ không hề mất thời gian đau đớn. Kiêm khem hay xấu xí, hoàn toàn an toàn và thuận tiện tuyệt đối. Giá rẻ, an toàn, bệnh viện thuộc quản lý của Thanh Bang, gần như tất cả các loại bệnh tật thế gian đều chữa được thuốc tuột. Khiến người nghe mà cứ tưởng lừa đảo xã hội. Bây giờ mặc dù đã xuất hiện tổ đạo khiến người bệnh tự chữa khỏi, nhưng cả Việt Nam có bao nhiêu con người vẫn chưa theo đạo này chứ? Lại chưa tính đến việc người ngoại quốc có nhu cầu nữa. Tuy nhiên việc quảng cáo rầm rộ mới chỉ trong một ngày. Người tin còn chưa chắc chắn, người không tin còn chưa kiểm nghiệm. Tất cả chỉ chờ 2 ngày sau khai trương sẽ biết. Tại một khách sạn 5 sao tại quận 1. Một nhóm người đang tập trung ở đây có tất cả 6 người. Đáng ngạc nhiên là một trong số đó lại có một người mà Thiên vừa xa không lâu. Một tình địch của hắn vừa bị đuổi khỏi nhà mai. Một người khác có thể thấy rõ đó là Andreo. Dị năng giả tinh thần đao lần trước giết Thiên mà không được. Bên cạnh còn có thêm 4 người. 3 nam 1 nữ, một người đàn ông da đen. Cơ bắp như thép đúc thoáng hiện hoa văn màu xanh dương. Một người đàn ông người nhỏ thó như các ké. Có mái tóc dài cột lại đuôi ngựa. Hai mắt như hai con dao lòe sáng tia nguy hiểm. Một người đàn ông da trắng cao 1m90. Tay có 3 ngón, miệng hiện lên 2 răng nanh nhọn hoắt. Người phụ nữ duy nhất lại khác hoàn toàn. Đó là một người phụ nữ phương Tây điển hình. Da trắng mũi cao, tóc vàng, đặc biệt là quần áo trên người luôn không ngừng bay múa. Lúc đi thậm chí chân cô ta cũng chỉ chạm mặt đất một chút. Vừa giống đi lại vừa giống bay. Anh em sâu độc đã chết một ngày qua làm tang lễ, mọi người chắc cũng hiểu sâu độc chết là do bị phản phệ. Thằng nhóc mà chủ nhân giao cho hai ta đi giết không những không giết được mà còn quay lại giết chết một người bên ta. Quỷ đau mày, không cần bi thương, nhiệm vụ này phát sinh biến cô cũng là chuyện khó nói trước. Bây giờ anh em ta đều đến đây cũng chính là để giúp mày thôi. Người đàn ông da đen nói thạch nhân cảm ơn. Người đàn ông da đen mang tên thạch nhân này xoa xoa cái đầu chọc lóc cười ngây ngô. Tia chớp mày đã thức tỉnh dị năng bao lâu? Người đàn ông nhỏ thó nói. Với hùng anh quỷ kiếm được nửa năm rồi, bây giờ tu luyện đến đâu? Giọng nói quỷ kiếm lạnh băng. Tựa như nói thêm một chữ là thế giới lại nợ thêm tiền của hắn vậy. Dạ, đến cấp B rồi. Lúc này người phụ nữ chân không chạm đất kia chen vào. Thiên phú không tệ đó, không ngờ con lai với hạ đẳng nhân ở đây mà lại tu luyện tốt như vậy. Hi hi, chị Cầm Phong, dù sao em cũng mang một nửa huyết thống dị năng mà. Ha ha, Hùng vui cười tựa như lời châm chọc của Cầm Phong như không hề nghe thấy. Ngược lại trong giọng nói của hắn cũng có mấy phần xem thường chính huyết mạch Việt tộc của mình. Nếu thiên ma nhìn thấy cảnh này, e là sẽ tức giận mà bóp chết hắn thành trào Uhatem mờ được rồi chia chớp. Dù sao cũng là người Việt lâu như vậy, cậu chịu trách nhiệm dụ hắn tới nhà khu nghĩa địa, chuyện còn lại sẽ là của chúng tôi, gã người Mỹ nói anh vô diện anh cho em bía. Thằng đó là ai đi cô hình càng tốt, quỷ đao đưa hắn hình thằng nhóc đi quỷ đao. Andrew lấy một bức hình trong ba lô ra đưa cho Hùng, Hùng trịnh trọng nhận bằng hai tay, sau đó vừa lật tấm hình ra liền giật mình, đây đây không phải là nó hay sao. Sau đó lật ra phía sau có ghi rõ ràng lai lịch của Thiên. Lúc này Hùng mới chắc chắn kẻ trong hình là ai, thì ra mày đã chọc đến tao thì thôi. Mày lại còn chọc đến cả dị năng giới, để xem mày sẽ chết thế nào. Hùng đắc ý cười, các anh yên tâm, việc này đảm bảo không sai sót, vậy bắt đầu đi là vừa. Tụi tao chờ tin của mày đo. Thạch Nhân nói, a hát phải rồi, im nhớ là các anh nói tới đây 6 người mà còn một người nữa đâu rồi, vậy đó không phải chuyện mày nên biết. Vô diện quát, Thiên vẫn định sẽ ở đây chiết nhánh Bạch Ngọc Chi Lan này ra 500-600 cây rồi thoải mái đi học thôi, nhưng trong buổi trưa nay đã định là sẽ không phải một ngày an nhàn. Thiên vừa đi trên đường chuẩn bị tới trường thì có điện thoại gọi tới. 0978 số lạ hoắc, Thiên tắt máy đi, hắn vừa có điện thoại không lâu. Ngoài Mai và gia đình lão Hào ra thì chẳng có ai biết số cả. Hai người đó sẽ không lấy số lạ gọi đâu. Người khác gọi tất nhiên là bậy bạ, án không dành quan tâm reng. Reng chuông điện thoại lại đổ, vẫn là số đó. Thiên tắt máy tiếp, reng reng chuông điện thoại lại đổ, Thiên thấy kỳ lạ. Không lẽ không phải giống như hắn đoán sao, bốc máy lên nghe, alo mày là Thiên. Phải không, nghe giọng quen thuộc, Thiên không hề nghi ngờ kẻ gọi tới là ai, nói ngay a hát. Là anh Hùng Hà, sáng nay chạy xe cũng nhanh đó ha, thằng chọc có dám tới một nơi so tay đôi không a? Tao nghĩ mày không dám đâu, tuy rằng hạ mình đấu với mày có chút mất mặt, nhưng mà tao rất thích bẻ xương kẻ thù ra từng mảnh rồi nghe nó khóc lóc cầu. Xin ha ha ha, không cần phải nói khích, mấy tên dị nhân bên cạnh sẽ xem thường mày lắm đó. Thiên nói một câu lập tức khiến Hùng tắt đi tiếng cười, vừa nhận được điện thoại, thần thức của Thiên đã dọc theo đường truyền mà điều tra tới nơi Hùng ở. Tiếc rằng tinh thần đao Andrew không có linh giác mạnh nên không hề nhận ra cái gì. Mày bậy bạt, tăng cho dám tới không, Thiên bình thản nói, dám thì dám, nhưng mà không phải đến vì mày mà là vì lũ ngốc đang bên cạnh mày đó. Nhớ nói đi, thời gian, địa điểm nơi đến chính là một nơi quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Tiếc rằng ban ngày thì không khí ở đây không hề có chút nào đáng sợ, ngược lại khu nghĩa địa này còn có chút khả ái. Tại vì cũng chính tại nơi này mà hắn thu được tân sinh vào một thân thể cũng không tệ. Thiên bước đi tới đây thong dong tựa như sắp gặp tình nhân. Bàn chân nhanh nhẹn bước tới chỗ trước đây hắn đã nằm. Chỗ chất bẩn đen gì do tẩy tủy để lại vẫn còn. Chỉ là đã khô sạch mà thôi. Đúng lúc Thiên đang trầm tư thì một giọng nói băng lạnh vang lên, sao hả, lần trước chết ở đây bây giờ còn hồi ức hả? Có muốn chết lại không? Sau đó là sau bia mộ hiện ra hai thân ảnh mặc đồ trắng, chính là tinh thần đao Andrew nói bằng giọng tiếng Việt có chút bập bẹ. Thiên không hề sao động, hắn nhẹ quay lại nhìn kỹ đối thủ của mình, xem ra khái niệm chết của mày hơi đặc biệt đó ha ha. Còn lại 6 tên núp làm gì, AHCO tác dụng sao, anh Hùng anh làm gì mà nấp giống con chó quá vậy, thật là làm mất mặt người Việt quá đi. Mất ở sau ngô mộ lớn, 5 người chậm chậm đi ra. Còn Hùng thì giận tím mặt, hắn là đàn em cho nên phải nghe lời mấy anh, chịu khó ở đây chờ tai tính lắm một con chuột nhất, không ngờ cũng có gan tới đây một mình, tốt lắm. Vô diện nói, Cẩm Phong cũng đủng đỉnh bước tới nhẹ nói. Cậu nhỏ còn non đây, không biết nếu bị hấp hết dương khí chật chật chắc là sẽ rất sướng đó ha ha. Cậu nhỏ là mày đã giết chết sâu độc phải không, không biết nữa, nhưng chỉ bắt được một con sâu lớn thôi. Giọng Thiên bình thản nói, cứ vậy thì mày chết đi. Nói xong gã Thạch Nhân này liền gào lên một tiếng, các mạch máu hoa văn màu xanh lá từ cơ thể tách ra phủ lấy cơ thể. Loại hoa văn này tựa như phân cơ thể làm 16 phần, gồm chân tay hai ngực, hai chân đầu, mỗi nơi chia làm mấy phần bị gân xanh này liên kết lại. Còn các phần bị tách ra thì lại như 16 viên đá không ngừng lớn lên. Nhận lấy hoa văn liên kết mà thành một người đá khổng lồ màu vàng gân xanh. Quần áo màu vàng trên người lại thần kỳ không rách mà bị kéo giãn ra theo thân thể khổng lồ, thoáng chốc đã xuất hiện thêm một người khổng lồ cao 6 mét. Nặng ít nhất cũng 1 tấn. Đứng ngạo nghễ trước người Thiên Như nhìn một con kiến ngước đầu lên nhìn. Thiên ngạc nhiên nói, wow thật lớn nha, cái này chơi hay nè nhóc con. Thôi chết trong tay thạch nhân cũng được. Chứ hoan lạc với chị một đêm cũng không được béo bở gì bai. Bai ha ha sợ sao chết đi nhóc. Thạch nhân giơ bàn chân to lên dẫm xuống Thiên buồn cười nói hừ. Cải tạo nhân loại thành loại thái cơ này làm máy ủi còn được. Mang ra chiến trường không thấy mắc cỡ hay sao? Cách chương.